thiếu phu nhân đã làm thế giới kinh ngạc. Chương 12:12, Phó Hàn Niên thích chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Ninh cắn chặt môi dưới. Nhịp tim không ngừng tăng lên. Đập một cách loạn xạ. Mặc dù giữa cô và Phó Hàn Niên không hề có tình yêu. Nhưng đêm nay dù sao cũng chính là đêm đầu tiên của hai người họ. Tuy rằng, cô rất muốn hoàn thành quá trình chuyển đổi từ một cô gái trở thành một người phụ nữ. Nhưng nếu như nói không hồi hộp thì chính là đang nói dối. Thân hình cao lớn của Phó Hàn Niên đang dần áp sát vào cô. Anh vươn tay ôm ngang thắt lưng của cô rồi mạnh mẽ kéo vào trong lòng của mình. Cố Dịch Ninh cũng vô thức vòng tay lên cổ Phó Hàn Niên. Ngẩng đầu nhìn từng đường nét xương quai hàm góc cạnh. Nam tính của anh, đôi mắt cũng trở nên nóng rực. Mỗi một tấc trên cơ thể anh đều giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được điêu khắc ra bởi Thượng Đế. Nhìn vô cùng hấp dẫn. Người đàn ông khẽ nhếch đôi môi mỏng của mình lên. Mùi hương của hoa sơn chi lập tức xộc vào trong mũi. Mùi hương này tỏa ra từ trên cơ thể của cô ấy. Cô đang xài nước hoa gì vậy? Gardenia số 1. Nếu anh thích, tôi sẽ cho anh một chai. Cố Dịch Ninh hào phóng nói. Phó thị có đến hàng ngàn thương hiệu nước hoa. Không lẽ lại thiếu một chai của cô sao? Phó Hàn Niên khinh thường nói. Nhưng anh chỉ có thể ngửi thấy mùi nước hoa do tôi làm không phải sao? Nếu nói như anh, thì nước hoa của tôi so với nước ở mương rãnh có gì khác nhau? Cô thắng rồi. Phó Hàn Niên hơi nhướng mày. Trong nháy mắt anh đã di chuyển đến bên giường. Nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường kiểu dáng châu Âu êm ái. Cố Dịch Ninh nhắm chặt hai mắt. Tới đi, tôi đã sẵn sàng rồi. Cũng không có yêu cầu gì. Chỉ cần nhẹ nhàng thôi là được. Phó Hàn Niên đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ở trên giường. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tự mãn. Một lúc sau, người đàn ông này vẫn không có thêm bất kỳ động thái nào tiếp theo. Cố Dịch Ninh kinh ngạc trừng mắt, từ trên giường ngồi bật dậy. Thận trọng hỏi người đàn ông trước mặt. Cái đó của anh, có phải là không được? Có cần tôi giúp anh châm hai kim không? Đảm bảo sẽ có hiệu quả. Phó Hàn Niên có một loại cảm giác ức chế. Muốn vặn đầu người phụ nữ này xuống dùng để đá bóng. À, tôi hiểu rồi. Anh thích chủ động. Cố Dịch Ninh vì muốn sớm có được đứa bé, nên không ngần ngại đứng trên giường. Vòng hai tay ghì chặt cổ của Phó Hàn Niên. Mặc dù cô đứng ở trên giường nhưng cũng gần bằng chiều cao với anh ấy. Khi hôn, lại rất vừa vặn. Đôi môi mềm mại của cô bắt đầu chậm rãi di chuyển lên trên. Lúc sắp chạm được đến đôi môi mỏng của Phó Hàn Niên, thì đã bị chặn lại bởi một bàn tay. Tiếp sau đó lại giống như có cơn gió lốc bất ngờ ập đến. Cô bị Phó Hàn Niên mạnh mẽ đẩy trở lại giường. Thân hình cao lớn của anh ta từng bước tiến đến gần hơn. Kèm theo đó là mùi hương nam tính nồng đậm. Cố Dịch Ninh chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của anh. Chết thật, sao anh ta có thể đẹp trai như vậy chứ? Cô thực sự không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh chàng đẹp trai này. Dù sao thì cô bẩm sinh đã là một kẻ háo sắc. Bàn tay nhỏ bé tội lỗi của cô đang cố gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi của anh. Người đàn ông nhìn cô một cách chăm chú. Đôi mắt sâu thẳm, nhưng anh cũng không ngăn cản cô. Không tin được anh ấy lại có cơ ngực vô cùng khỏe khoắn như vậy. Chắc hẳn đây là cả một quá trình tập luyện lâu dài. Cho nên các đường nét cơ bắp đều nổi lên một cách rất rõ ràng. Hoàn hảo đến cực điểm. Lại thêm làn da trắng sứ mà bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng đều phải ghen tị. Bàn tay trắng nõn của Cố Dịch Ninh vân ve khuôn ngực rắn chắc của anh. Sau đó chỉ cảm thấy mạch máu trong cơ thể bắt đầu căng phồng. Các tế bào giống như sắp vỡ vụn ra. Cả khuôn mặt của cô đều nóng hừng hực. Phó Hàn Niên đột ngột tiến tới ghé sát bên tai cô. Phả ra hơi thở ấm áp. Giọng nói khàn khàn. Trước giờ chưa từng sao. Tất nhiên, Cố Dịch Ninh xấu hổ quay mặt sang hướng khác. Hai vành tai của cô đỏ bừng lên. Hơi nóng khi anh ấy nói chuyện khiến cả người cô cảm thấy ngứa ngáy. Khó chịu, tôi nhìn cô không giống như vậy. Chẳng qua tôi không vội sinh con thôi. Nếu anh không tin, thì tự mình tới đây kiểm chứng đi. Cố Dịch Ninh khẽ nhướng mày. Dưới lớp áo sơ mi mỏng của cô nở rộ ra một vẻ đẹp thanh tú. Yết hầu của Phó Hàn Niên không kiềm chế được mà chuyển động liên tục. Cảm giác căng thẳng không thể giải thích. Cố Dịch Ninh nhân lúc cảm xúc của Phó Hàn Niên đang dâng trào, liền thừa thắng mà xông lên. Cô nhắm mắt lại chậm rãi hôn lên mặt anh một lần nữa. Cách chương.